Luận Đại Trí Độ, quyển 90, phẩm thứ 80, Thật Tế. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh rốt ráo bất khả đắc, thì Bồ Tát vì ai mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì thực tế mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu thực tế và chúng sanh tế sai khác nhau, thì Bồ Tát chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng vì thực tế và chúng sanh tế chẳng sai khác nhau, nên Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng phá hoại thực tế mà còn kiến lập chúng sanh nơi thực tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thực tế tức là chúng sanh tế, thì Bồ Tát kiến lập thực tế nơi thực tế chăng? Bạch Thế Tôn: Nếu kiến lập thực tế nơi thực tế, thì như vậy là kiến lập tự tánh nơi tự tánh. Đúng lý ra thì chẳng có thể kiến lập tự tánh nơi tự tánh vậy. Bạch Thế Tôn: Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát làm sao kiến lập chúng sanh nơi thực tế? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, thực tế chẳng thể kiến lập nơi thực tế, tự tánh chẳng thể kiến lập nơi tự tánh. Này Tu Bồ Đề, nay Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thực tế. Vì sao? Vì thực tế chẳng khác chúng sanh tế, thực tế và chúng sanh tế là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện như thế nào để kiến lập chúng sanh nơi thực tế mà chẳng hoại thực tế? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát kiến lập chúng sanh nơi bố thí, nói rằng bố thí là rốt ráo không, trước sau và chặng giữa đều không, có nghĩa là người thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng: Hỡi các ngươi, ở nơi thực tế hết thảy pháp đều bất khả đắc. Các ngươi chớ nên nghĩ rằng người thí, người thọ, tài vật thí, quả báo bố thí sai khác nhau. Nếu các ngươi chẳng thấy có sự khác biệt như vậy, thì bố thí mới có được vị cam lồ. Được quả vị cam lồ là do bố thí, mà chẳng có chấp sắc, chẳng có chấp thọ, tưởng, hành, thức vậy. Vì sao? Vì bố thí là tự tướng không, người thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Ở trong không mà bố thí, thì bố thí là bất khả đắc. Người thí bất khả đắc, người thọ bất khả đắc, tài vật thí bất khả đắc, quả báo bố thí bất khả đắc. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo là tự tánh không vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh tu trì giới, xả bỏ sát sanh, dẫn đến xả bỏ tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng lực phương tiện thành tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo bố thí và trì giới, rồi lại nói với họ các quả báo bố thí và trì giới đều là tự tánh không. Nếu nghe được tánh không như vậy mà chẳng chấp, thì tâm chẳng tán loạn, dẫn đến sẽ sanh trí huệ. Có trí huệ sẽ đoạn đứt được hết thảy phiền não tạp khí, dẫn đến sẽ nhập vô dư niết bàn. Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không thì chẳng có diệt, cũng chẳng có pháp bị diệt. Vào được các pháp rốt ráo không, cũng tức là vào niết bàn rồi vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh phiền não sân hận, liền nói với họ rằng: Người hành nhẫn nhục thường được an vui, vì sân hận là tự tánh không. Bồ Tát lại nói với họ nên suy nghĩ rằng: Tánh sân từ đâu mà có, người sân là ai, do đâu mà sân, vân vân. Bồ Tát lại dạy cho chúng sanh biết hết thảy pháp đều là tánh không. Ở trong tánh không thì chẳng có tánh sân, chẳng có pháp sân, chẳng có người sân. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi tánh không, thứ lớp khai thị cho chúng sanh, khiến họ được lợi ích, được an vui, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không thì chẳng có người đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắc. Này Tu Bồ Đề, đây là pháp tánh thật tế không. Bồ Tát vì chúng sanh hành pháp ấy mà vẫn biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều ly chúng sanh tướng vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện thấy chúng sanh giải đãi, liền dạy họ thân tâm tinh tấn, nói với họ rằng: Hỡi các ngươi, trong tánh không chẳng có pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi, chẳng có sự việc giải đãi. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không. Các ngươi phải giữ thân tâm tinh tấn cho nên giải đãi. Có như vậy mới sanh được các thiện pháp như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thiền giải thoát tâm muội, bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi cho nên giải đãi. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có tướng chướng ngại, trong pháp chẳng chướng ngại, vô ngại pháp. Đó cũng chẳng có pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh khiến họ an trú trong tánh không, chẳng rơi về hai pháp. Vì sao? Vì tánh không là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chẳng có hai pháp là chẳng có chỗ chấp vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành vô tánh Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh tinh tấn, nói với họ rằng: Các ngươi phải siêng năng tinh tấn hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, thiền giải thoát tâm muội, bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, 10 Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên niệm hai tướng, nhị tướng, và cũng chẳng nên niệm không hai tướng, bất nhị tướng. Vì sao? Vì pháp tánh là thường không, ở trong tánh không, thì chẳng nên dùng hai tướng để niệm, cũng chẳng nên dùng không hai tướng để niệm vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện để thành tựu chúng sanh, dạy cho họ lần lượt được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, nhập vào Bồ Tát vị, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thấy chúng sanh tâm loạn, liền dùng lực phương tiện làm lợi ích cho họ, nói với họ rằng: Các ngươi phải nên tu thiền định, cho nên sanh loạn tưởng, phải nên tu cho được nhất tâm. Vì sao? Vì pháp tánh là thường không, ở trong tánh không thì chẳng có pháp để được khả đắc, dù loạn hay tịnh. Các ngươi phải nên an trú trong tam muội khi tác nghiệp ở thân khẩu ý, khi hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, khi hành bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, khi hành ba giải thoát môn, 10 Phật lực, đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên dùng hai tướng để niệm, vì pháp tánh là thường không vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ lần lượt được các quả thanh văn, quả Bích Chi Phật, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh, nên từ khi sơ phát tâm trọn chẳng hề giải đãi, thường cầu các thiện pháp lợi ích cho chúng sanh, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để cúng dường chư Phật, theo chư Phật nghe pháp, trải qua vô lượng kiếp. Bồ Tát xả bỏ thân này, lại thọ thân khác, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề mà trọn chẳng hề quên bỏ hạnh nguyện lợi ích chúng sanh. Bồ Tát cầu nhất thiết chủng trí, nên tu học hết thảy các đạo, từ Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Bồ Tát đạo, dẫn đến Phật đạo. Bồ Tát trú trong thiền định, dùng lực thần thông vào trong năm đạo sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong tánh không, dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh, nói với họ rằng: Hỡi các ngươi, phải quán hết thảy pháp đều là tánh không. Khi làm các nghiệp thân khẩu ý, các ngươi phải hướng về tánh không. Có như vậy mới thọ được vị cam lồ, mới được quả vị cam lồ. Các ngươi chớ nên thối chuyển. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có pháp thối chuyển, cũng chẳng có người thối chuyển. Tánh không chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là phi pháp, vì là vô sở hữu vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tự hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 quan trai giới, cũng dạy người khác hành các pháp đó. Tự hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp, dẫn đến tự hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng dạy người khác hành các pháp đó. Bồ Tát tự mình tu được các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật sanh trí huệ, mà chẳng trú trong các quả đó, cũng dạy người khác như vậy. Bồ Tát tự mình tu được Vô Thượng Bồ Đề, cũng dạy người khác tu được như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu pháp tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng là bất khả đắc. Như vậy Bồ Tát làm sao cầu được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, pháp tánh là thường không. Trong tánh không đó, chúng sanh bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp tánh chẳng phải là không, thì Bồ Tát chẳng thể y nơi pháp tánh không mà được Vô Thượng Bồ Đề. Và vì chúng sanh nơi pháp tánh không, này Tu Bồ Đề, sắc là tánh không, thọ, tưởng, hành, thức cũng là tánh không. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói 5 ấm, 12 nhập, 18 giới đều là tánh không. Nói 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định đều là tánh không. Nói 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối xã, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là tánh không cả. Nói rộng ra, tất cả các pháp ở nơi thế tục đế cũng như ở nơi chân đế đều là tánh không. Này Tu Bồ Đề, tánh không đó chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng có chủ trú, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Này Tu Bồ Đề, nói pháp có tướng trú, nhưng thật ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có trú, chẳng có tập tán, chẳng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh vậy. Đây là pháp tướng. Bồ Tát an trú trong các pháp tướng ấy, phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng thấy có chỗ phát tâm, chẳng thấy có phát tâm, chẳng thấy có trú tâm. Đây gọi là pháp trú. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thấy hết thảy pháp đều là tánh không, nên chẳng thối chuyển tâm Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp chướng ngại tánh không. Trong tánh không đó chẳng có chúng sanh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Trong tánh không đó thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều bất khả đắc, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, ví như Phật hóa ra các chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, rồi vì bốn chúng đó thuyết pháp trong ngàn vạn ức kiếp mà chẳng dứt. Ý ông nghĩ sao? Các hóa chúng đó có được đắc quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến có được đắc quả Vô Thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng đắc vậy. Vì sao? Vì bốn hóa chúng chẳng có căn bản thật sự. Hết thảy các pháp đều là tánh không, cũng chẳng có căn bản thật sự, cũng chẳng thật có. Như vậy các hóa chúng đó làm sao có thể đắc quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến có thể đắc quả Vô Thượng Bồ Đề được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, các pháp đều là không, mà chúng sanh điên đảo chấp là có. Nay Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, nên vì họ nói pháp không điên đảo. Hết thảy các pháp đều là nhất tướng, nhưng do chấp mà khởi ra có nhiều điên đảo vậy? Ít có ai chẳng điên đảo. Ở nơi chỗ không điên đảo, chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Ở nơi đây cũng chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng có 12 nhập, 18 giới, dẫn đến chẳng có vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp vốn là tự tánh không. Bồ Tát trú trong tánh không, ở ngay nơi tướng chúng sanh điên đảo, mà độ thoát chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi các pháp hữu lậu, an trú chúng sanh trong pháp vô lậu. Này Tu Bồ Đề, pháp tướng vô lậu cũng chẳng sao bằng được đệ nhất nghĩa tướng. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa tướng là vô tác, vô di, vô sanh, vô tướng, vô thuyết vậy. Đây cũng gọi là tánh không, cũng gọi là Phật đạo vậy. Ở nơi đây, chúng sanh bất khả đắc, sắc, thọ, tưởng, hành, thức bất khả đắc, dẫn đến 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì thật tướng pháp, tức là tánh không. Bồ Tát vì tánh không mà cầu vô thượng bồ đề. Tánh không đó, trước sau và chặng giữa đều là thường không. Bồ Tát hành vô tánh bát nhã ba la mật, vì các chúng sanh chấp tướng mà cầu đạo chủng trí, nhằm độ thoát họ ra khỏi các chấp vậy. Khi cầu đạo chủng trí, Bồ Tát khắp học các đạo, từ đạo Thâm Văn, đạo Bích Chi Phật, dẫn đến đạo Bồ Tát. Bồ Tát học đầy đủ các đạo để độ thoát chúng sanh ra khỏi các tà kiến chấp, rồi tùy theo thọ mạng mà được vô thượng bồ đề. Này Tu Bồ Đề, ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, đạo của chư Phật trong khắp mười phương là tánh không. Rời tánh không thì ở thế gian chẳng có đạo, chẳng có quả. Bởi vậy nên phải gần gũi chư Phật, nghe chư Phật thuyết về pháp tánh không và hành pháp ấy mới chẳng mất nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư đại Bồ Tát hành pháp tánh không như vậy mà chẳng phá hoại tướng của tánh không. Đó làm gì? Sắc chẳng khác tánh không, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc tức là tánh không, tánh không tức là sắc, dẫn đến vô thượng bồ đề tức là tánh không, tánh không tức là vô thượng bồ đề. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc khác với tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề khác với tánh không, thì Bồ Tát chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Vì sắc chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không, nên Bồ Tát biết hết thảy pháp tánh không mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật, là thường cả. Chỉ vì phàm phu chấp năm ấm, chấp có tướng thân năm ấm, chấp có nội vật, có ngoại vật, mà phải thọ lại thân năm ấm ở đời sau, khiến chẳng thể thoát ra khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, và phải qua lại trong năm đạo chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát hành vô tánh bát nhã ba la mật, chẳng hoại sắc tướng, cùng hết thảy pháp tướng, dù là không, dù là chẳng phải không, bất không. Vì sao? Vì tướng sắc tánh không, chẳng hoại sắc, dẫn đến tướng vô thượng bồ đề tánh không, chẳng hoại vô thượng bồ đề. Ví như hư không chẳng hoại hư không, cũng như vậy, nội hư không và ngoại hư không chẳng phá hoại lẫn nhau. Như vậy, này Tu Bồ Đề, sắc chẳng hoại tướng sắc không, tướng sắc không chẳng hoại sắc. Vì sao? Vì hai pháp chẳng có tánh. Vì không là chẳng phải không, phi không, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là không, là vô phân biệt, thì vì sao Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát nguyện tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Thế Tôn, nếu có phân biệt các pháp thì chẳng có thể được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành hai tướng chẳng thể có được vô thượng bồ đề. Nếu chẳng dùng hai tướng để phân biệt các pháp thì mới có thể có được vô thượng bồ đề. Bồ đề chẳng có hai tướng, chẳng có hoại tướng. Này Tu Bồ Đề, hành bồ đề là chẳng phải ở nơi sắc mà hành, chẳng phải ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà hành. Dẫn đến chẳng phải ở nơi bồ đề mà hành vậy. Vì sao? Vì sắc tức là bồ đề, bồ đề tức là sắc, sắc và bồ đề là chẳng hai, chẳng phân biệt. Dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Hành bồ đề là chẳng phải vì thủ mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành. Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải vì thủ cũng chẳng phải vì xả mà hành bồ đề thì Bồ Tát ở chỗ nào? Phật dạy: Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Như người quá, do Phật biến hóa ra, hành bồ đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải hành trong thủ cũng chẳng phải hành trong xả. Phật dạy: Này tu bồ đề, cũng như vậy, Bồ Tát hành bồ đề chẳng phải ở trong thủ cũng chẳng phải ở trong xả mà hành vậy. Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong mộng, A-la-hán hành bồ đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy, chẳng phải ở trong thủ cũng chẳng phải ở trong xả. Vì sao? Vì A-la-hán trốt ráo chẳng có ngủ, thì làm sao có hành bồ đề ở trong mộng, có hành ở trong thủ hay ở trong xả được? Phật dạy: Này tu bồ đề, Bồ Tát Ma Ha Tát hành vô thượng bồ đề cũng là như vậy, chẳng phải ở trong thủ mà hành, cũng chẳng phải ở trong xả mà hành. Đây là chỗ gọi là hành trong sắc, dẫn đến hành trong nhất thiết chủng trí. Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát chẳng hành 10 địa, chẳng hành 6 pháp ba la mật, chẳng hành 4 niệm xứ, dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng hành nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng hành các thiền định giải thoát tam muội, chẳng hành 10 Phật lực, dẫn đến 80 vẻ đẹp, chẳng trú 5 thần thông, chẳng thanh tịnh Phật độ, chẳng thành tựu chúng sanh, mà có được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, đúng như lời ông nói, Bồ Tát hành bồ đề là chẳng chỗ hành, vô xứ hành. Thế nhưng nếu chẳng đầy đủ 10 địa, 6 pháp ba la mật, dẫn đến 80 vẻ đẹp, nếu chẳng thường xả pháp, chẳng lầm pháp, chẳng đầy đủ các pháp, thì trọn chẳng có thể được vô thượng bồ đề. Bởi vậy nên Bồ Tát trú trong tướng của sắc, trong các tướng của thọ, tưởng, hành và thức, dẫn đến trong tướng của vô thượng bồ đề mới được đầy đủ 10 địa, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Tướng ấy thường tịch diệt, vì chẳng có pháp nên chẳng có tăng giảm, chẳng có cấu tịnh mà có thể được đạo, được quả. Đây là vì thế tục đế mà nói Bồ Tát được vô thượng bồ đề, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có vô thượng bồ đề, cũng chẳng có người hành vô thượng bồ đề. Tất cả các pháp nói ra đều vì thế tục đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Này tu bồ đề, từ sơ phát tâm đến nay Bồ Tát hành vô thượng bồ đề, mà bồ đề chẳng có tăng, chúng sanh chẳng có giảm, Bồ Tát cũng chẳng có tăng giảm. Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban đầu được đạo, trú trong vô gián tam muội, thành tựu được các căn vô lậu, được các quả thanh văn, thì người ấy có chỗ sở đắc là mộng, là tâm, là đạo quả chăng? Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có chỗ đắc vậy. Phật dạy: Này tu bồ đề, làm thế nào biết được người đắc đạo A-la-hán? Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là đạo A-la-hán. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là Bồ Tát, gọi là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, dẫn đến là nhất thiết chủng trí. Trong bồ đề chẳng có pháp khả đắc, chẳng có pháp tăng hay giảm, vì pháp tánh là không vậy. Các pháp tánh là không, là bất khả đắc, nên chẳng có tâm sơ địa, dẫn đến chẳng có tâm thập địa, chẳng có 6 pháp ba la mật, chẳng có 37 phẩm trợ đạo, chẳng có 3 tam muội, không vô tướng và vô tác, dẫn đến chẳng có hết thảy Phật pháp, vì đều là vô sở hữu. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát hành vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Bồ Đề cũng chỉ vì lợi ích chúng sanh vậy.